Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, chương 390, không trung cấm kỵ người. Trên biển, Bạch Thủy, Sengoku hai người ngồi tại mũi tàu, uống trà, ăn senbei, mà khoang thuyền nội bộ, Zuru trung tướng đang cùng Doflamingo trò chuyện với nhau. Làm cùng Doflamingo qua tiếp xúc lâu nhất người, Zuru trung tướng không thể nghi ngờ là Doflamingo qua tại trên thế giới này vì số không nhiều chi. Hết thảy đều nhìn như bình thường. Dù sao có hai cái đại tướng cấp bậc chiến lược hộ tống. Nghĩ đến trên thế giới này cũng không có bao nhiêu người dám đến cản đường. Nhưng hết lần này tới lần khác, trên thế giới này vẫn thật là có dạng này người. Bách thú Kaido, tại rách hạn hán cùng đi phía dưới. Hắn ngồi hắn tọa giá, ngăn ở Bạch Thủy trước mặt bọn hắn. Một nhóm mười mấy chiếc hải tặc hạm đội, trùng trùng điệp điệp, khí thế hung hung, ý đồ đến bất thiện. Ai, ta liền biết, tổng sẽ có người tới cản đường. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là Tam Hoàng Kaido a. Cái này hơi rắc rối rồi. Bạch Thủy gãi đầu một cái, tựa ở cột buồm phía trên, uống một ngụm trà thở dài. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng không phải không có cùng Kaido đã từng quen biết. Sợ cái gì? Thấy thế, Sengoku không khỏi cười to, trên mặt nhìn không ra khẩn trương chút nào chi sắc. Bạch Thủy, Sengoku hai người không lo lắng, cũng không có nghĩa là cái khác hải binh nhóm không hoảng hốt. Đây chính là Tam Hoàng Bách Thú Kaido, quân lâm tân thế giới hoàng đế, hung uy hiển hách, ai có thể không sợ mấy phần. Chúng hải quân đều âm thầm cảnh giới lên, trung tướng Bát Sách càng là đi thẳng tới mũi tàu, cùng Bạch Thủy tiến hành xem qua thần sau khi trao đổi. Lập tức bố trí chiến đấu đội hình, dù sao cũng là Kaido, không thể khinh thường. Bạch Rách hạn hán hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Bạch Thủy. Ngữ khí trầm thấp mà bất thiện. Kaido, làm sao, như thế nhàn nhã, còn có thời gian ra tản bộ vài vòng. Hai phe thế lực riêng phần mình khoảng cách một dặm về sau. Ngừng lại, Bạch Thủy như quen thuộc chào hỏi. Kiệt lạp lạp, Bạch ức, không nghĩ tới lại đụng phải ngươi tên tiểu quỷ này. A. Ngay cả chí tướng Sengoku cũng tại, xem ra nghĩ để các ngươi giao ra Doflamingo cái kia hỗn đản không có dễ dàng như vậy a. Đối với Bạch Thủy chào hỏi, Kaido nhiệt liệt đáp lại, liền như nhiều năm hảo hữu đồng dạng. Ha ha, nếu biết, vậy ngươi Kaido còn làm loại này không có chút ý nghĩa nào chuyện làm cái gì? Chẳng lẽ lại thật là rảnh đến hoàng không thành? Bạch Thủy móc móc lỗ tai, ngồi ở cột buồm phía trên, nhàn nhã mà nói, kiệt lạp lạp, có một số việc, không thử một chút làm sao biết đâu. Dù sao chỉ có mấy người các ngươi, ta cảm thấy chúng ta tỷ số thắng vẫn là rất cao. Nhưng mà, đối mặt Bạch Thủy trào phúng, Kaido lại là một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng, nói... Phía sau hắn toát ra một đống tản ra khác biệt khí tức bộ đội. Bạch Thủy tự nhiên biết kia là cái gì. Kaido nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả. Đã như vậy, kia liền không có thể để các ngươi chiếm cứ quá lớn ưu thế a. Nói, Bạch Thủy liền biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận, hải quân đại tướng Bạch Ưng đến đây. Thấy thế... Một khắc trước còn nhàn tản vô cùng đám người trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu. Cẩn thận hắn laser light cannon. Rách hạn hán giống to nhắc nhở. Biết thì đã có sao. Bạch Thủy hiện thân tại Kaido hạm đội trên không. Phía sau hạt ánh sáng cánh chim bay dương. Để hắn lơ lửng giữa không trung. Tay phải thương, tay trái thương đồng thời xuất hiện. Bay bắn đi ra một mảng lớn phá không kinh khủng năng lượng công kích. Bành, cho dù biết lại như thế nào, ngăn không được cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trong chớp mắt liền là 5 chiếc hạm đội nổ tung một mảng lớn ánh lửa. trong nháy mắt tử thương vô số. Ha ha, không hổ là Bạch Thủy, đơn giản tựa như là hải tặc khắc tinh đồng dạng, không chiến năng lực đơn giản vô địch a. Thấy cảnh này, Sengoku bưng lấy một túi lớn Senbei cười to nói, ghê tởm, đáng chết Bạch ưng. Thấy cảnh này, Jack không khỏi nắm chặt nắm đấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.